giọng nói của anh đã trở nên khàn khàn. Rõ ràng chỉ nghe gọi tên cô thôi, nhưng nghe vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net